Chương 15, nhất đi nhờ cô độc một đơ ý doanh chính tẩm cung bên trong. Ngay khi doanh chính sắc che La Phủ chức quan cũng nhượng hắn đứng dậy thời gian, hệ thống âm thanh QNZ ở La Phủ trong đầu vang lên. Ken hoàn thành nhiệm vụ, chữa khỏi doanh chính đau đầu tiểu tử, ngươi rất tốt, ta yêu quý ngươi Nga khen thưởng, doanh chính khen thưởng đã kinh phát tài, nếu ngươi đã kinh là cao cấp đại phu, ta liền cho ngươi thiên tử vọng khí thuật, trường sinh quyết hỏa ta sẽ nói ta QNZ xem đại đường sao. Hóa nguyên đan 50 mỗi lần viên có thể tăng lên ký chủ tháng 5 năm 10 điểm sức chiến đấu. Trường thanh đan 50 mỗi lần viên có thể tăng lên ký chủ 510 thể lực. Ngưng khí đan 50 mỗi lần viên có thể tăng lên ký chủ 510 nội lực. Điểm 500 hệ thống QNZ xem đại đường song long chuyện. Ta đi, ta là thần mã châu bỏ hệ thống A bất quá. Lần này khen thưởng đúng là rất phong phú. Nhất quán thổ tào sau khi, La Phủ có chút mừng thầm. 500 điểm. Thật là ra sức, trực tiếp nhượng hắn điểm một lần vọt tới 1.102, lần thứ nhất quá 1.000 đến bô nở chư số. Quả nhiên, cho doanh chính làm việc, chính là trị giá A hệ thống quả nhiên là sẽ không bắt nạt người đàng hoàng. Trong lòng cao hứng, nhưng cũng chính là trong nháy mắt mà thôi. Dù sao, hắn hiện tại còn ở Hàm Dương cung bên trong, phía trên, còn có cái doanh chính ở theo dõi hắn. Hệ thống khen thưởng loại hình đồ vật. Hay vẫn là chờ trở lại lại nghiên cứu đi nhìn về phía doanh chính, La Phủ hỏi, bệ hạ hôm nay tìm đến Thảo Dân còn có chuyện khác nếu như chỉ là phong hắn cái quan cùng tiền thưởng 3.000 là chắc chắn sẽ không đơn độc đem hắn tìm đến, bởi vì đây là một chỉ chiếu thư chính là hoàn thành sự, không có cần thiết làm phiền phức như vậy. Vì lẽ đó, doanh chính khẳng định còn có cái khác thâm ý không sai, quả nhân tìm được ngươi rồi thật là có khác việc khác doanh chính gật đầu tần thủ, chậm rãi nói rằng, La Phủ tiền sinh y lý thuật tất nhiên là vô cùng tốt, diệu thủ hồi xuân, quả nhân thật là tâm hỷ, đúng lúc gặp quả nhân có một tái phi, gần đây tâm tình u buồn, không biết hoạn hà chứng, cho nên muốn xin mời La Phủ tiền sinh trị liệu một phen gây u buồn chứng. La Phủ không do cảm thấy lệ mà đã nghĩ đến bệnh này, còn có, chính ra. Người quái dị này chân huyên thể lại tính là gì a? Đó là thanh triều đông đông rất ngươi là tần thủy hoàng a? Tại sao phải học đám kia thắt tử thổ tào hữu ích cả người khỏe mạnh? Một phen thổ tào qua đi, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái. La Phù lại hỏi, không biết bệ hạ hy vọng ta khi nào đi trị liệu a? Tha cho ta ngẫm lại. Doanh chính túi đầu trầm tư một chút, mới nói tiếp, hai ngày sau như thế nào được rồi? Vậy thì lưỡng ngày sau đi. La Phù gật đầu đáp. Vậy cứ như thế đi. Doanh chính gật gật đầu, lại khoát tay háo một cái, ngươi có thể đi rồi sát, trở mặt không tiếp thu tình á cái này kêu là ta đi. La Phủ phiền muộn, chờ sự tình phân phó xong liền vội lao tử đi, ngươi còn có thể lại trực tiếp điểm à? Chính ra trong lòng tràn đầy phiền muộn, chứng giám ở đối phương là chính ra, hai người không phải một cái lượng cấp, La Phủ không thể làm gì khác hơn là nói rằng, vi thần xin cáo lui trước đây hắn là bạch thân, vì lẽ đó tự xưng thảo dân, nhưng hiện, tại doanh chính che hắn cái quan, hắn cũng là thuận cột trèo lên trên, xương vi thần. Chậm rãi lui ra Hàm Dương cung. Bởi trước sau cũng đã tới như thế hai lần, La Phù này trở lại thời khắc cũng sẽ không cần người khác dẫn đường. Chỉ là trên đường ngược lại có một chuyện nhượng hắn khá là đàn đau. Đó chính là hắn đi tới một nửa hành trình việc, hệ thống âm thanh đột nhiên vang lên. Ken hoàn thành nhiệm vụ, Xuân Dược đạt người khen thưởng, động huyền tử 36 tán thủ phòng thuật tuyệt phẩm mật tịch. Nam nhân trung quy phải có như vậy hai tay, thu được tên gọi, Xuân Dược đạt người nam tính chi hữu, đối nữ tính mị lực 3, hiện mị lực làm 4, người nhất đi nhờ là cái tuất sơ, điểm 50 mặc dù biết vương bí có giao thiệp có đường đi, nhưng La Phủ là kiên quyết không nghĩ tới hắn lại nhanh như vậy liền đem 99 phân Xuân Dược bán đi, hắn sẽ không là nội bộ tiêu hóa đi cho tới cái. Khắc, nhiệm vụ hoàn thành vốn là một cái cao hứng sự, có thể chẳng biết vì sao. La Phủ nhưng là sầu não bất ức, bất quá cũng đúng, dù là ai muốn trở thành cả đời tuất sơ QNZ không cao hứng nổi. Hệ thống, ngươi cho ta chờ mang theo phẫn uất tâm tình, La Phủ liền như vậy về đến vương tiễn ra. Sắp tới, liền nhìn thấy vương bí này hàng đứng ở trong sân đối với hắn cười khúc khích, miệng đầy răng trắng không đi làm kem đánh răng quảng cáo thực sự là quá đáng tiếc. Mị lực bị giảm thành 4, La Phủ tâm tình vốn là không được. Lại gặp được vương bí đối với hắn cười khúc khích, hắn tự nhiên là sẽ không có cái gì tốt sắc mặt, trực tiếp lườm một cái, liền chuẩn bị đi ăn cơm ngủ. Hắn muốn ở ăn ngủ chung phát tiết nhưng hắn không để ý tới vương bí, nhưng không có nghĩa là vương bí không để ý tới hắn. Vương Bí Từ nhìn thấy hắn thời liền một đường chạy chậm đi tới trước người của hắn, ngăn trở đường đi của hắn. Chuyện gì ai nhìn Vương Bí? La Phù lạnh như băng hỏi. Kha kha có việc. Vương Bí ngốc cười một tiếng, nói, ta muốn hỏi ngươi này dược có còn hay không, này dược không đề cập tới cũng còn tốt. Nhắc lên La Phù liền phẫn nộ rồi, cũng là bởi vì này dược hắn mới bị hệ thống hãm hại, liền hắn lạnh nhạt mà nói rằng, không có, tạm thời chỉ có nhiều như vậy. Ồ vậy ngươi có hàng thời phải nói trước một tiếng. Ừm. La Phù nhàn nhạt đáp một tiếng, liền vượt qua Vương Bí, đi tìm ăn. Đúng rồi, Vương Bí lại ở sau người hắn hô, ta có bằng hữu muốn gặp ngươi, chính là mua thuốc này người. Vương Bí âm thanh rất lớn, nhưng La Phù nhưng không có đáp lại, cũng không biết nghe không nghe.